Tu La Vũ Thần, chương 1029, chương 1030. Sở Phong phẫn nộ, góc truyện audio.com o không ô, dừng tay, bất quá, Sở Phong đánh Hàn Sĩ còn một bao lâu, đột nhiên một đạo quát chói tai liền vang lên. Nghe thế thanh quát chói tai, Sở Phong cũng là tạm thời dừng tay, thuận thanh quan vọng, có 5 tên trưởng lão đã muốn xuất hiện ở tại quảng trường phía trên. Này 5 tên trưởng lão tu vi không tính nhược đều là vũ vương cảnh, bất quá trong đó 2 vị là nhất phẩm vũ vương, còn có 2 vị là nhị phẩm vũ vương, cuối cùng một vị cầm đầu tóc đen trưởng lão chính là một vị tam phẩm vũ vương. Tuy rằng tu vi không kém, nhưng là bọn hắn sắc mặt có thể cũng không tốt xem, giờ phút này có thể nói là đầy mặt vẻ giận dữ, cái loại này ánh mắt quả thực hận không thể giết chết Sở Phong bình thường, hơn nữa trong đó vài vị còn có thể thường. Thường xem liếc mắt một cái, Sở Phong dưới thân Hàn Sĩ, trong mắt có vài phần đau lòng sắc. Loại này vi diệu biến hóa, làm cho Sở Phong ý thức được này 5 tên trưởng lão cho dù không phải Hàn gia người, hơn phân nửa cũng là cùng Hàn Sĩ có một ít quan hệ, mà ở Sở Phong chính mình cảm thấy, bọn họ hơn phân nửa chính là Hàn gia người. Hơn nữa Sở Phong còn phát hiện tại đây 5 tên trưởng lão phía sau, còn đi theo 3 gã nam tử, này 3 gã nam tử cùng Hàn Sĩ là một người, lúc trước ở Hàn Sĩ bị đánh thời điểm, bọn họ cũng không nói chuyện càng chưa ra tay, mà là lặng yên rời đi, nguyên lai là tìm trưởng lão xin giúp đỡ đi. Ngô quả nhiên, làm nhìn đến này vài tên trưởng lão sau, Hàn Sĩ giống như thấy được cứu tinh, nhưng ngả lảo đảo bò lên thân tới, cục vị kia tóc đen trưởng lão trước mặt mãn nhãn nước mắt ấp úng kêu. To cái không ngừng, mà nhìn mặt mũi bầm dập ngay cả cầm đều bị đánh nát Hàn Sĩ, tên kia tóc đen trưởng lão lại giận dữ chỉ vào Sở Phong liền khiển trách nói, vì cái gì đánh người, ngươi cho là nơi này là địa phương nào ta vì cái gì đánh hắn, vậy ngươi cần có hỏi trước hỏi hắn. Sở Phong biết đối phương người tới không tốt hơn phân nửa sẽ không bỏ qua chính mình cho nên đáp lời thái độ cũng không hữu hảo. Làm cằn, để cho ta tự nhiên hội hỏi hắn, nhưng là ta hiện tại đang hỏi ngươi, ngươi tốt nhất cho ta thành thật trả lời, nếu không tùy ý ấu đả đồng môn, đây chính là trọng tội. Tên kia tóc đen trưởng lão lại lần nữa quát thái độ thập phần ác liệt. Này Hàn Sĩ trước công chúng dưới, mạnh mẽ phi lễ đồng môn nữ đệ tử ta xem bất quá đi, ra tay ngăn lại thôi. Sở Phong trả lời, mạnh mẽ phi lễ nữ đệ tử, chuyện này có ai thấy được, kia trưởng lão mày kiếm đổ dựng thẳng, trợn mắt trợn tròn, quét về phía ở đây người. Mà đối với hắn này tràn đầy uy hiếp ánh mắt mọi người tự nhiên là tránh lui liên tục chẳng những không ai dám mở miệng nói chuyện thậm chí còn yên lặng lắc đầu tỏ vẻ một có chuyện này. Này thụ hại người liền nằm ở trong này, các ngươi đều mù bất thành. Thấy mọi người thế nhưng như vậy, Sở Phong phẫn nộ chỉ hướng về phía kia đổ nằm ở cách đó không xa trên người còn khoác chính mình cấp quần áo trầm hồng. Nhìn đến này Trầm Hồng kia trưởng lão đổ dựng thẳng mày kiếm hơi hơi nhíu hai hạ, dù sao Trầm Hồng giờ phút này bi thảm bộ dáng, là cá nhân đều có thể nhìn ra, nàng thật là gặp qua một ít làm nhục. Bất quá vị kia tóc đen lão giả cũng là vẫn chưa quá mức kích động mà là đi đến Trầm Hồng. Trước mặt lấy một loại cực vì ngưng trọng nói, hắn nói có không là thật nhưng là Hàn Sĩ mạnh mẽ phi lễ cho ngươi, ngươi cần có thành thật trả lời, nếu là dám vô hãm trong lời nói kia nhưng là mất đầu trọng tội ta Thanh Mộc Nam Lâm, bất lưu nhân phẩm có hỏi đề đệ tử. Trưởng lão này lời nói ngữ khí phi thường trọng thậm chí ẩn chứa sát ý, hắn này uy hiếp ý nhị rất rõ ràng, nhưng không ai dám nói thêm cái gì, sự cho tới bây giờ cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra, này vài vị trưởng lão chính là Hàn gia người, bọn họ tới này chính là thay Hàn Sĩ xuất đầu tới thu thập Sở Phong, nếu ai dám giúp Sở Phong nói chuyện kia tuyệt đối là tin tử. Tại đây trưởng lão uy hiếp hạ Trầm Hồng ngẩng đầu nhìn xem Hàn Sĩ, lại nhìn thay hắn giải vây Sở Phong, cuối cùng nàng cũng không có nói chuyện mà là cúi đầu, lắc lắc đầu. Ngươi, gặp Trầm Hồng thế nhưng lắc đầu, Sở Phong cũng là tức giận đến không nhẹ, nếu không phải vì nàng xuất đầu, Sở Phong như thế nào hội gặp phải như vậy phiền toái, tuy rằng xuất đầu Sở Phong cam tâm tình nguyện, vẫn chưa nghĩ tới kia Trầm Hồng hồi báo hắn cái gì, nhưng là cũng không có nghĩ đến, này Trầm Hồng hội như vậy, này quả thực chính là ở giúp đỡ Hàn Sĩ đối phó hắn a. Hừ, lúc này ngươi còn có cái gì đâu có, chẳng những ấu đả đồng môn đệ tử còn dám vô hãm đồng môn đệ tử, chỉ bằng mượn này hai điều ta là có thể thù của ngươi mạng chó. Gặp Trầm Hồng thỏa hiệp tóc đen trưởng lão nhất thời để ý không buông tha người, chỉ vào Sở Phong liền hét lớn trở nên, cùng lúc đó, lại tàn mắt ra nồng đậm sát ý, Trầm Hồng, Trầm Lãng, các ngươi hai huynh muội cũng thật có loại, ngay cả người khác khi nhục các ngươi. Các ngươi cũng không dám thừa nhận đúng không, có phải hay không cả đời đều phải làm rùa đen rút đầu, cả đời đều bị người khác giẫm nát dưới chân, các ngươi nhiều người như vậy, đi tới Vũ Chi Thánh Thổ chính là tùy ý người khi nhục sao? Sở Phong lòng có không phục chỉ vào Trầm Lãng huynh muội cùng với Nam Phương Hải vực mọi người cao giọng hỏi. Hắn Sở Phong không sợ sự, khi hắn lựa chọn ra tay kia một khắc cũng đã liệu định sẽ có như vậy kết cục, nhưng hắn không có nghĩ đến, này đàn Nam Phương Hải vực người, hội yếu đuối đến loại tình trạng này, bọn họ yếu đuối, làm cho Sở Phong lâm vào phẫn nộ. Đối với Sở Phong chất vấn, Nam Phương Hải vực mọi người đều là cúi đầu không nói, ngay cả Trầm Hồng người như thế, đều bị kia trưởng lão uy hiếp dọa ở, bọn họ lại làm sao dám nói thêm cái gì. Ta làm chứng ta, có thể vì Sở Phong làm chứng. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong cảm thấy, đã muốn không ai sẽ vì chính mình chứng minh là lúc ai từng tưởng Lý Lỗi thế nhưng đứng đi. Ngươi làm chứng, ngươi có thể làm chứng cái gì? Gặp Lý Lỗi đứng đi, vị kia trưởng lão nhíu mày, lấy cực vì lãnh liệt thanh âm chất vấn nói, cái loại này ngữ khí căn bản không giống như là đang hỏi nói, mà càng như là ở thẩm vấn. Ta tài cán vì Sở Phong làm chứng, lúc trước xác thực thật là Hàn Sĩ trước mặt mọi người phi lễ Trầm Hồng, lại căn bản không ai quản, mắt thấy Trầm Hồng sẽ bị Hàn Sĩ trước mặt mọi người lấy hết quần áo chịu khổ làm nhục, Sở Pê Hong thật sự nhìn không được mới ra tay giáo huấn Hàn Sĩ. Lý Lỗi nói này lời nói thời điểm, thanh âm có chút run run, thậm chí đã là đầu đầy đại hãn, có thể thấy được hắn nội tâm có bao nhiêu sợ hãi. Nhưng hắn vẫn là đem chính mình muốn nói trong lời nói đi. Ba, nhưng là ai từng tưởng, Lý Lỗi vừa dứt lời kia tóc đen trưởng lão liền tay áo vông lên, một bạt tai liền đem Lý Lỗi phiến phiên ở, hơn nữa hắn dùng lực chi cường, này một bạt tai, chẳng những đem Lý Lỗi cầm đánh thành dập nát, lại đem Lý Lỗi nửa đầu đều đánh biết. Chính là trong nháy mắt, lúc trước còn êm đẹp Lý Lỗi, hiện tại đã muốn biến thành một cái hoàn toàn thay đổi, mãn đầu là huyết huyết người, đã muốn trực tiếp chết ngất đi qua. Hừ, thông đồng làm bậy, này tội làm chua tới người A, đem bọn họ hai người cho ta đóng tới, ta không nên hào hảo giáo huấn một chút bọn họ không thể. Một cái bàn tay đem Lý Lỗi đánh bất tỉnh sau, kia trưởng lão lại đem hung ác ánh mắt đầu hướng về phía Sở Phong. Ta làm ngươi tổ tông, mà chính mắt nhìn thấy Lý Lỗi, bị đánh thành này phó hình dạng sau, Sở Phong đã là nổi giận vô cùng, lại sao lại ngồi chờ chết, làm cho này trưởng lão đưa hắn bắt lấy. Chỉ thấy Sở Phong nổi giận gầm lên một tiếng, liền đem chính mình kia cửu phẩm vũ quân tu vi tán phát ra, hơi thở vừa ra, nhất thời thiên địa dung chuyển, uy thế cường đại, hóa thành khủng bố cơn lốc cuốn hướng bốn phương tám hướng. Toàn bộ quảng trường, thậm chí quảng trường ngoại, đều bị Sở Phong uy thế cùng với ngập trời tức giận Sở bao trùm. Cách chương,